Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu ngủ rất say. Lúc tỉnh cũng đã là 4 giờ chiều. Ngủ một cái nhiều giờ đồng hồ. Sở Lăng đã tỉnh trong chốc lát rồi. Còn đau không? Sở Lăng lắc đầu. Hoàn toàn chính xác không thế nào đau. Khả năng là bởi vì ô gà bạch phượng hoàn nguyên nhân. Cũng có khả năng là vì có người ấm giường. Sở Lăng tay chân đều là ấm ấm đấy. Lục Diêu cái chăn có loại ánh mặt trời hương vị. Như người của nàng. Làm cho lòng người bên trong ấm ấm đấy. Hai ngày này ta cùng ngươi ngủ đi. Thể chất của ngươi quá kém. Kiếp trước Sở Lăng đến cọ mền thời điểm. Lục Diêu liền phát hiện rồi. Sở Lăng thuộc về cái loại này lạnh tính thể chất. Lúc ngủ, tay lạnh chân lạnh. Mỗi lần một giấc ngủ lấy đều đã qua trên người mình cọ. Lúc kia hai người quan hệ vẫn không tính là cực kỳ tốt. Không giống như bây giờ. Sở Lăng nhẹ gật đầu. Xấu hổ hồng đấy. Ta trước rời giường. Ngươi muốn không muốn đứng lên. Ngủ quá lâu sẽ tráng váng đầu. Sở Lăng gật đầu. Lục Diêu cầm Sở Lăng quần áo từ trên giường mình lấy tới cho Sở Lăng. Sau đó bắt đầu xếp chăn tử. Gấp tốt rồi để lại đến trên giường mình. Sau đó trở về trên giường mình. Thay quần áo quần, bởi vì có màn, cho nên cũng vậy cũng không sao cố kỵ. Xuống giường cẩn thận một chút. Lục Diêu thay quần áo quần thời điểm cảm giác được Sở Lăng đã xuống giường. Ân, ngươi cũng thế. Buổi chiều không muốn đi đi học. Sở Lăng nói ra, ta xin nghỉ đấy. Có thể không đi, ta ở trong phòng ngủ dậy ngươi. Lục Diêu hy vọng Sở Lăng có thể thoát khỏi kiếp trước niên cấp đếm ngược thứ ba. Không muốn cự tuyệt a, tốt rồi. Ta đây sớm nói tốt. Không cho cười ta nền tảng không tốt. Lục Diêu không nhìn thấy Sở Lăng mặt đã hồng thấu. Đây là Sở Lăng lần thứ nhất có chút hối hận lúc trước không có cố gắng học tập. Lục Diêu cũng vậy là lần đầu tiên nghe được loại lời này. Kiếp trước Lục Diêu chưa từng có nghe qua Sở Lăng nói như vậy. Sở Lăng cũng giống như mình đều là lòng tự trọng rất mạnh người. Sẽ không nói ra này chủng loại giống như nhận thua lời nói. Kiếp này quả nhiên thay đổi. Nguyên lai đối với bằng hữu, thiếu niên kiêu ngạo Sở Lăng là cũng có như vậy một mặt a, yên tâm đi. Có ta ở đây đây. Lục Diêu rất nhanh liền thu thập xong. Xuống giường, đưa đến chính mình sách hóa học. Hôm nay chúng ta đem ngày hôm qua học chương một tiết thứ nhất ôn tập một lần. Sau đó đi học tập tiết sau. Sở Lăng nghe lời gật gật đầu. Lục Diêu cầm chính mình ghế trở tới. Cùng Lục Diêu gần ngồi. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải hiểu rõ chúng ta một chương này muốn học chính là thí nghiệm. Trên thực tế, một chương này là đúng trung học tri thức một vận dụng. Ngươi còn nhớ rõ trung học học qua hóa học tri thức sao? Lục Diêu bên mở sách vừa hỏi. Sở Lăng lắc đầu. Nàng hoàn toàn không biết. Lục Diêu đã sớm biết là kết quả này. Cũng vậy không hỏi nữa cái gì. Cầm một bản ghi chép đi ra. Kia chúng ta từ ban đầu trong hóa học bắt đầu học lên. Chúng ta trước quen biết nguyên tố chu kỳ biểu. Sở Lăng rất thông minh. Chỉ tốn 2 cái giờ sẽ đem trung học hóa học tri thức qua rồi một lần. Đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. 6:30 rồi. Hôm nay liền đến nơi này. Chúng ta ngày mai nói tiếp. Nên ăn cơm. Lục Diêu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Bằng không ngươi đang ở đây ra. Ta đi ra ngoài mua cơm. Sở Lăng trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Đây là nàng qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Mấy ngày nay nàng đều không có dùng tiền. Mặc kệ mua cái gì đều là Lục Diêu bỏ tiền ra. Ngày hôm qua nàng nghĩ đến lấy ít tiền cho Lục Diêu thời điểm. Lại phát hiện mình phiếu bị đóng kết rồi. Người nam kia thiếu nhiều người năm đều không có quản qua chính mình. Nhưng lại cũng không có cắt xén qua cuộc sống của mình phí. Nhưng không biết vì cái gì chính mình phiếu sẽ bị đóng băng. Luôn một mực dùng Lục Diêu tiền. Sở Lăng trong lòng cảm giác phải tự mình một mực luôn chiếm Lục Diêu tiện nghi. Nàng là thật sự cầm Lục Diêu cho rằng bằng hữu. Không nghĩ mình và Lục Diêu tình bạn bởi vì cái này vấn đề mà xa lạ. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng biểu lộ thời điểm sẽ hiểu. Nàng hỏi có cần hay không đi ra ngoài mua, thời điểm cũng bởi vì nghĩ tới cái này. Nàng cũng không kém tiền. Nói khí phách điểm, vô luận Sở Lăng muốn qua cái dạng gì sinh hoạt, nàng đều nuôi dưỡng lên. Lăng Lăng, ngươi không sắp đi ra ngoài, ta đi mua về a. Lục Diêu không biết nên nói như thế nào, cho nên quyết định chỉ cần Sở Lăng không có đẩy ra vẫn như vậy đi qua. Chờ một chút, Diêu Diêu, ta có việc nói cho ngươi. Sở Lăng nắm chặt tay, quyết định, cúi đầu xuống, không dám nhìn Lục Diêu con mắt. Ta không có tiền, ta đây nuôi dưỡng ngươi. Vốn không biết nói như thế nào, Lục Diêu đang nghe yếu như vậy thế lực một câu sau thốt ra một câu. Ngươi. Sở Lăng hiển nhiên thật không nghĩ đến Lục Diêu có thể như vậy nói. Kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Lục Diêu. Nhìn xem bộ dạng như vậy Sở Lăng. Lục Diêu cảm thấy trong lòng ê ẩm đấy. Cái kia hẳn là vĩnh viễn bị người nhìn lên lấy nữ tử sẽ không có vẻ mặt như thế. Nàng hẳn là vĩnh viễn bị người sủng ái. Cả đời vô ưu vô lự. Ta cái gì ta? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ta nuôi dưỡng ngươi là nên phải đấy. Tại phòng ngủ chờ ta trở lại. Lục Diêu ngăn chặn trong lòng của mình chua xót cảm giác. Cầm lấy bao đi ra ngoài. Lưu lại Sở Lăng một người. Ngươi sẽ đối với ngươi tất cả bằng hữu đều như vậy có được không? Buổi tối Lục Diêu nghiêm túc chăm chỉ mà giúp Sở Lăng ôn tập rồi một lần trung học tiếng Anh cùng số học. Học kỳ sau liền phải phân khoa rồi. Ngươi học khoa học xã hội vẫn là khoa học tự nhiên. Lục Diêu hỏi Sở Lăng. Ngươi đây, ta nhất định là khoa học tự nhiên. Bởi vì ta về sau muốn học công thương quản lý. Ta đây cũng vậy học lý khoa. Sở Lăng hồi đáp. Ngươi học lý khoa. Tuy rằng Lục Diêu tượng trưng hỏi rồi một chút vấn đề này. Nhưng mà Lục Diêu lại biết rõ Sở Lăng sẽ chọn khoa học xã hội. Bởi vì Sở Lăng về sau muốn diễn trò. Học sinh khối văn so với học sinh khối khoa học tự nhiên thích hợp hơn diễn xuất. Học sinh khối văn cảm tình phong phú. Làm sao vậy? Không cho phép. Sở Lăng mắt lé liếc một cái Lục Diêu. Lục Diêu bị cái nhìn kia phong tình kinh sợ đến. Chẳng lẽ đến sau được vinh dự nữ thần? Gió này tình tùy tiện đổi lại nam đấy. Đều cầm giữ không được a. Mà ngươi không phải muốn làm diễn viên sao? Làm sao ngươi biết? Sở Lăng trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đoán đấy, học sinh khối khoa học tự nhiên cũng có thể a, nhưng là muốn như thế nào nói với nàng học sinh khối khoa học tự nhiên nữ cuối cùng đi, hoặc là chính là nữ tia lộ tuyến, hoặc là chính là nữ tiến sĩ lộ tuyến đây. Tốt rồi, còn có một học kỳ. Bọn chúng ta đợi học kỳ này kết thúc rồi rồi hãy nói. Tốt rồi. Sở Lăng cũng vậy rất bối rối. Nàng không muốn cùng Lục Diêu tách ra, cũng không muốn buông tha cho giấc mộng của mình. Chỉ qua vài ngày nữa, Lục Diêu liền lại đi mua rồi một lần cổ phiếu của mình. Hiện trong tay của mình tài chính đã có mấy chục triệu rồi. Lục Diêu minh bạch ở cái thế giới này sáng là có tiền là còn thiếu rất nhiều đấy. Nhất định phải có quan hệ. Sang năm chính mình liền phải mở công ty của mình rồi. Hiện tại chính mình bước tiếp theo hẳn là tìm người mới. Bởi như vậy, Sở Lăng tốt nghiệp đại học thời điểm, công ty của mình khẳng định tại giới giải trí đứng vững vàng chân. Không cần lo lắng Sở Lăng gặp được kiếp trước tình huống. Nhân tài gì gì đó, chính mình kiếp trước dùng những người đó hiện tại hẳn là còn ở trong đại học a, còn quá non rồi. Ngày mai muốn tháng khảo thi rồi. Diêu Diêu, đi ngủ sớm một chút. Sở Lăng rửa mặt đã xong về sau, Lục Diêu vẫn còn ở viết chữ vẽ tranh đấy. Ân, ngươi trước ngủ, ta lập tức tới ngay. Lục Diêu ngừng bút, cũng đi rửa mặt, chứng kiến Lục Diêu nhíu chặt lông mày. Đường Lâm cùng Trần Khiết nở nụ cười, trong đó ý tứ hàm xúc chỉ có các nàng chính mình hiểu được. Cách chương.